Kiếm đế, chương 43, 43, thù giết cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đủ để Tôn Băng cảm thấy cảnh giác. Bởi vì trong ấn tượng của hắn, nơi này căn bản là ít người qua lại. Có thể nói mấy tháng gần đây, ngoại trừ bước chân của một mình Tôn Băng ra, chỉ còn lại người chết Lý Lực kia. Hôm nay sao đột nhiên có người nói? Điều này tất nhiên là có một sự kỳ thị. Lúc này chậm rãi lui về phía sau, ẩn nấp phía sau một cây cối, muốn điều tra tình huống. Bất quá lúc này một con rắn vằn đột nhiên từ trên cành cây buông xuống. Điều này cũng không tạo thành ảnh hưởng đối với Tôn Băng. Lúc này kiếm quang chợt lóe, trên mặt đất chỉ lưu lại một cái xác rắn. Liền nhìn thấy đoàn người ở ngã tư cách đó không xa đang thảo luận ở nơi đó. Trong đó một gã đại hán vẻ mặt lo lắng. Tiền hành thiếu gia, nơi này thật sự không thể đi vào. Có thể ngươi không biết, nơi này tuy rằng thuộc về khu vực ngoại vi của Hoành Đoạn Sơn Mạch, nhưng lại được xưng là khu cấm khu. Từ nơi này có thể đi thẳng đến trong núi sâu. Người đi vào bên trong không có ai có thể sống sót đi ra. Nhưng tiền hành rõ ràng không cảm ơn. Nếu phế vật Tôn Băng đều có thể đi vào, tại sao chúng ta không được? Chẳng lẽ Tôn gia chúng ta nuôi các ngươi ăn cơm trắng sao? Tiền hành thiếu gia, ngài yên tâm, phế vật kia nếu đã đi vào, tuyệt đối liền đại biểu đã tử vong. Chúng ta căn bản cũng không cần đi vào. Một người khác hét lên ngay lập tức. Tuy rằng mấy câu ngắn ngủi, nhưng Tôn Băng đã hiểu. Đối phương dĩ nhiên là nghĩ đến chỗ chết của mình. Thật không ngờ mình lại xui xẻo như vậy. Liên tục hai lần muốn vào núi Lịch Lãm, nhưng liên tục hai lần đều bị người đi theo sau lưng. Vận khí này ngược lại kém bao nhiêu a, nhưng đồng thời, trong lòng cũng nổi lên nghi vấn. Nghe lời này đối phương hẳn là người Tiền gia, cùng là tam đại gia tộc. Đối phương vì sao phải giết mình? Chẳng lẽ mình cùng bọn họ có cựu oán sao? Nhưng Tôn Băng nghĩ lại trải nghiệm cuộc đời mình, vẫn không tìm được manh mối gì. 10 năm qua, kinh nghiệm của hắn có thể nói là tương đối đơn giản. Ngoại trừ Tôn Long thì không còn tội với bất kỳ ai. Ý niệm này chợt lóe lên trong đầu Tôn Băng, liền lập tức bị hắn phủ nhận. Bởi vì Tôn Long tuy rằng là dòng chính của Tôn gia, nhưng lại không có tư cách sai người của Tiền gia giúp hắn làm việc. Phải biết rằng mặc dù tam đại gia tộc bề ngoài phi thường hòa thuận, nhưng trong đó tuyệt đối sẽ không hòa hợp như vậy. Vậy tại sao điều này xảy ra? Lông mày Tôn Băng không khỏi nhíu chặt, cảm nhận được nguyên nhân của đối phương. Lúc này vẻ mặt kiên định từ phía sau cây đi ra, lập tức hỏi, các ngươi là ai? Có chuyện gì với tôi vậy? Nhìn thấy bóng người Tôn Băng, vẻ mặt mọi người không giống nhau. Những đại hán kia bất quá là khiếp sợ mà thôi. Điều khiến Tôn Băng cảm thấy hứng thú nhất chính là, người tên là Tiền Hành lại biểu hiện ra mừng như điên. Hơn nữa còn mang theo một tia hận ý, thật không ngờ a, ngươi rốt cục đi ra. Ha ha, khóe miệng Tiền Hành cười lạnh. Thái độ của đối phương khiến Tôn Băng tương đối nghi hoặc. Không khỏi lập tức hỏi, ngươi là ai? Chúng ta không biết nhau, phải không? Ha ha, ngươi đương nhiên không biết ta. Bất quá ta đối với tên của ngươi ngưỡng mộ đã lâu a. Hôm nay rốt cục gặp mặt, Tiền Hành có thể nói là từ trong hàm răng nhảy ra mấy chữ. Quả nhiên là đạp rách giày sắt không tìm được chỗ nào cũng không tốn công sức. Hôm nay chính là ngày ta báo thù. Những lời này càng làm Tôn Băng nghi hoặc, muốn biết mình mới là người vừa mới bắt đầu tu luyện, làm sao có thể vô duyên vô cớ trêu chọc đến cửu nhân. Điểm này nhất định phải hỏi rõ ràng. Tựa hồ nhìn thấy nghi hoặc trên mặt Tôn Băng, Tiền Hành không khỏi mở miệng nói, ngươi tựa hồ cũng không biết. Cũng đúng, dù sao cũng là chuyện xảy ra 10 năm trước, đám người Tôn gia kia cũng không có khả năng nói cho ngươi biết. 10 năm trước, phụ thân ngươi giết phụ thân ta, giữa chúng ta có thể nói là thù giết cha a, tuy rằng cuối cùng thù này bị gia gia ta báo, nhưng chảm thảo trừ căn ta vẫn hiểu. Nhiều năm như vậy ngươi che giấu rất tốt a, dĩ nhiên không bị chúng ta phát hiện. Hiện tại vừa vặn lấy huyết tế điện của ngươi một chút, Trong nháy mắt trên mặt Tôn Băng tràn ngập khiếp sợ. Trong một câu nói ngắn ngủi chứa đựng tin tức tương đối nhiều. Thật không ngờ kết quả sự tình lại là như vậy. Mình cùng đối phương lại có thù giết cha. Đối với phụ thân của thế giới này, trong đầu Tôn Băng cũng không có quá nhiều ấn tượng. Chỉ biết là một đại hán thô lỗ. Tôn Băng vừa mới xuyên qua vài ngày, đã nhận được tin tức hắn đã chết. Nếu không phải hôm nay nghe được ẩn tình trong đó, hắn thậm chí đã quên đi bóng dáng người kia. Tuy Tôn Băng cùng đối phương không có bất kỳ tình cảm gì đáng nói, nhưng dù sao cũng là phụ thân thân thể này a, từ góc độ này mà nói, đối phương chính là sát phụ cừu nhân của mình. Nếu đã chiếm cứ một thân thể này, như vậy Tôn Băng liền gánh vác nhân quả trong đó. Đây là trốn không thoát. Giống như người trước mặt này đến trả thù. Lúc này sắc mặt lạnh lẽo, thanh âm cũng không khỏi lạnh như băng. Nói như vậy, người chính là tôn tử ta giết cha cừu nhân sao? Vậy thì cậu cứ rửa sạch cổ mình chờ chết đi. Tin ta đi, ông nội ngươi sẽ rất nhanh sẽ đến bồi ngươi. Ha ha ha, phảng phất như nghe được chuyện cười lớn như thế nào. Tiền Hành vẻ mặt điên cuồng cười. Thật không ngờ lại có người không biết tự lượng sức mình như ngươi. Không chỉ muốn giết ta, thế nhưng ngay cả gia gia ta cũng muốn đánh chết. Phải biết rằng gia gia ta chính là tộc trưởng Tiền gia. Chỉ bằng ngươi. Đợi đến khi cười xong, sắc mặt lạnh lùng, lập tức phất phất tay. Mau lên cho ta, đừng để hắn chạy, hôm nay ta sẽ chảm thảo trừ căn. Lúc này, bốn gã đại hán phía sau lập tức nhào về phía Tôn Băng. Một đường gió mạnh thổi tới đè lên cỏ dại, hai bên đều không khỏi khom lưng. Nhưng nhìn thấy Tôn Băng cách đó không xa vẫn lẳng lặng đứng như trước. Ngoài miệng thậm chí còn lộ ra một tia mỉm cười. Trong lòng thầm nghĩ một tiếng, không tốt, sau đó liền thấy trong cỏ dại hai bên, rầm rầm chui ra không ít sặc sỡ xà cùng ngũ thải nhục. Những yêu thú này tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng độc tính quá mức mãnh liệt, căn bản là chịu không nổi. Cũng may bốn đại hán này kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Thế nhưng lăng không chuyển hướng, sau đó đối phó độc vật trước mặt. Bất quá vẫn có một người đột phá vòng vây của đám độc vật này, đi tới trước mặt Tôn Băng. Giờ phút này vẻ mặt hắn cười dữ tợn. Bởi vì lúc tới Tiền Hành cũng đã nói qua. Bất luận là ai có thể đoạt được đầu Tôn Băng, thưởng cho luyện khí đan một quả. Mà hắn xem ra, một con gà yếu tầng 6 của ỷ thể cảnh làm sao có thể cấp thấp một quyền của mình. Chỉ hy vọng không có đem đầu đối phương đánh bạo. Cũng thừa dịp đối phương lăng không. Tôn Băng trên mặt lạnh nhạt, nhưng trong chớp mắt, mộc kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, sau đó lại một lần nữa trở về vỏ. Cả người phảng phất như không có động tác gì, thế nhưng đại hán giữa không trung vẻ mặt kinh ngạc, cuối cùng lại phát hiện đầu mình cùng thân thể chậm rãi phân chia nhà cửa. Thậm chí một cái cây phía sau hắn cũng bị chia làm hai nửa. Một kiếm chi uy, khủng bố như vậy. Đây là lần đầu tiên Tôn Băng sử dụng rút kiếm thuật, liền chặt đứt một gã đại hán tầng 8 của ỷ thể cảnh. Chẳng qua Tôn Băng bây giờ cũng không dễ chịu, bởi vì đối phương cho hắn áp lực quá lớn, cho nên Tôn Băng ở trong kiếm quán thầy toàn bộ tinh khí thần. Nhìn thấy ba đạo nhân ảnh còn lại cách đó không xa, lập tức xoay người chạy về phía sơn cốc, bởi vì với trạng thái hiện tại của hắn, căn bản không thể là đối thủ của ba người phía sau. Cách chương.